Hai người nói tới U Thiên Tuyết đám người cũng là hồn nhiên nghe không hiểu, nhưng các nàng lại biết khả năng này là Tần Trần một con đường sống. Để cho ta đi, đây, Tần Trần gào thét nói ra. Hắn rất thống khổ, thân thể như là ở đốt cháy vậy, hắc ám nhất tộc vương huyết thật đáng sợ, dung nhập hắn thân thể, đưa hắn có loại chống lại không được cảm giác. Năm đó, hắn bị hắc ám chi lực tập kích đều chẳng thấm vào đâu, hắc ám chi lực ở lôi đỉnh chi lực xuống, căn bản là không có cách xâm phạm hắn thân thể, thế nhưng, này hắc ám nhất tộc vương huyết là quá đáng sợ, liền lôi đỉnh chi lực đều không cách nào đơn giản mẫn diệt, thậm chí, ở trong cơ thể hắn liên tục sinh sôi. Nếu như không phải hắn có thiên hồn cấm thuật chống đỡ linh hồn, không phải hắn có rất nhiều bảo vật bảo vệ bản thân, hắn đã sớm ngã xuống. Thế nhưng Tần Trần biết tiếp tục như thế chính mình hẳn phải chết, bởi vì lúc này hắn mơ hồ đã cảm thụ được khí tức tử vong, hắn là tử vong quy tắc trưởng khống giả, cảm thụ được tử vong đến. Xuống tiếp nữa đi, nhất định hẳn phải chết. Trần, U Thiên Tuyết các nàng đều khẩn trương nhìn Tần Trần. Thôi, đây là ngươi tuyển chọn con đường, chỉ nghe theo mệnh trời. Kiếm tổ nói ra, tức khắc một cổ vô hình lực lượng đến, là Tần Trần bao vây, cùng lúc đó kiếm tổ phía sau vực sâu trên thạch bích một cái đen kịt cửa động xuất hiện, trong động khẩu, một mảnh đen nhánh, mang theo luân hồi khí thức làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Cơ Vô Tuyết bọn họ có một loại cảm giác chỉ cần mình đi vào tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Đó là cái gì? Từng đạo kiếm khí ở bên trong dũng động, mang theo luân hồi ý tứ hàm xúc, mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể đưa bọn họ vỡ nát. Nghĩ đến Tần Trần phải trải qua như thế cực hình, tất cả mọi người biến sắc, này thật có thể cứu Tần Trần. Lục đạo luân hồi kiếm lộ là ta thông thiên kiếm các cao cấp nhất truyền thừa, tiến vào trong, có thể chịu lục đạo luân hồi kiếm khí xâm phạm, cảm ngộ kiếm khí, có thể ngưng luyện kiếm cốt, ngươi thịt thân, đã bị triệt để xâm phạm, mặc dù là ngươi nắm giữ hắc ám nhất tộc lực lượng, cũng không thể chịu đựng ở vương huyết ăn mòn, chỉ có kiếm cốt lực có thể cho ngươi thân thể trọng tố, ngăn cản vương huyết xâm phạm. Bất quá ta thông thiên kiếm các sáng lập trăm triệu năm đến, ở trong lĩnh ngộ luân hồi kiếm khí người có một ít, nắm giữ sáu đạo kiếm khí cũng có thể ngưng luyện ra sáu đạo kiếm cốt, cũng chỉ có thông thiên kiếm các khai phái thủy tổ một người, người nếu không cách nào làm đến, duy nhất kết quả chính là chết, bởi vì lục đạo luân hồi kiếm lộ tôn giả cũng không địch, ngươi tin chắc muốn vào. Kiếm tổ lại nói, tiến tới cảnh cáo. Ta, tin chắc, Tần Trần nói, ý chí mơ hồ, bởi vì, hắn cảm giác được chính mình phải bỏ mạng, hắc ám lực lượng dĩ nhiên xâm phạm linh hồn hắn. Được, con đường này là ngươi chọn, kiếm tổ nói ra, tức khắc một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt Tần Trần, trong nháy mắt tiến vào đen kịt luân hồi động quật trong. Mảnh thiên địa này, là khắp nơi quạnh hưu từ địa, chỉ có đáng sợ luân hồi lực dũng động, không có nửa điểm sóng sinh mệnh. Tần Trần đi vào, đáng sợ luân hồi lực liền đánh tới, những thứ này luân hồi lực hóa thành kiếm khí, dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Khóc chuyện audio.com, lục đạo luân hồi kiếm lộ, không giống phổ thông kiếm khí trực tiếp bổ chém thân thể, mà là trực tiếp rót vào trong cơ thể, đem người diệt sát. Tần Trần cả người máu thịt be bét, lúc này bị hắc ám vương huyết xâm phạm, cả người đều có thể hư thối một dạng, thế nhưng tiến vào này luân hồi đường sau, hắn bị hắc ám vương huyết xâm phạm tốc độ, lại hòa hoãn rất nhiều, mắt Trần có thể thấy, trên người hắn hắc ám chi lực xâm phạm, lại bị ngăn cản một chút. Quả nhiên hiệu quả, Cơ Vô Tuyết kích động nói ra. Chỉ là hắn vừa dứt lời, phốc, Tần Trần khạc ra một ngụm máu tươi, hắn ngồi xếp bằng hư không, cả người bắt đầu chiếu sáng, trong tiếng ầm ầm có máu đang sôi trào, có giang hải đang gầm thét, đinh tai nhức óc. Một loại kỳ dị ba động đang khuếch tán ảnh hưởng đến chung quanh hư không, muốn bọn hắn toàn bộ run rẩy theo Tần Trần thân thể tiếng nổ ở rung động. Phốc phốc phốc, mọi người liền thấy Tần Trần trên thân huyết nhục trực tiếp nổ lên, hóa thành từng đạo huyết vụ, thân thể trực tiếp mẫn diệt ở kiếm ý phía dưới hủy diệt, lộ ra rất nhiều đốt xương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.